Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1122, phục sinh người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc tính của quỷ kéo, dùng để đối phó với những lời nguyên và hiện tượng linh dị có thể nói là vô cùng đơn giản. Liễu Thanh Thanh lúc này chuẩn bị rất cẩn thận, giống như dùng giỏ trúc múc nước công viên. Tuy nhiên, ngay cả khi không có quỷ kéo, Tô Viễn vẫn có cách đối phó với mối nguy hiểm này. Anh ta vốn không hề sợ hãi, ví dụ như việc kích hoạt lại hoặc di chuyển lời nguyền có thể giúp tránh khỏi nguy hiểm. Vì vậy, dù sắc mặt của Tô Viễn lúc này trở nên trắng bệch do tác động nhanh chóng của lời nguyền, khí tức của người sống đang dần tiêu tán, tình trạng cơ thể nhanh chóng xấu đi, anh ta vẫn không quá lo lắng. Ngược lại, Liễu Thanh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này của Tô Viễn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng muốn thấy Tô Viễn hoảng sợ, hối hận, thất bại, nhưng thay vào đó, nàng nhìn thấy sự lạnh lùng và một tia chế giễu. Điều này không thể nào xảy ra. Nghe thấy vậy, Tô Viễn cười. Không thể nào, không có gì là không thể. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng chết sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, những người có thể trở thành người ngự quỷ đỉnh cao là những kẻ đã vượt qua giới hạn của con người. Họ không đơn giản bị giết dễ dàng như vậy. Người nghĩ họ có thể đạt đến trình độ này nhờ gì? Vận may hay là sự may mắn chiếu cố? Không phải đâu. Phương pháp duy nhất là biến chính mình thành quỷ. Lời nói này không hề cường điệu, bởi vì dù là người ngự quỷ trong nước hay ngoài nước, những ai trở thành đội trưởng hoặc quốc vương cấp bậc, hầu hết đều là những sinh vật dị loại. Cho dù là Dương Gian, Liễu Tam hay chủ trang viên, cùng với các đội trưởng và quốc vương khác, họ cơ bản không còn là con người nữa. Nói một cách khác, tất cả chỉ là nhằm giữ gìn ý thức của kẻ sống mà thôi. Vì vậy, loại người này rất khó thực sự bị giết. Theo nguyên lý đó, Tô Viễn cũng nằm trong phạm vi đó. Nhìn thấy vẻ mặt Liễu Thanh Thanh đầy ngỡ ngàng và hoài nghi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tô Viễn lắc đầu. Vậy hãy để ta cho ngươi thấy ngươi cuối cùng đang đối phó với thứ gì, và để ngươi chết mà hiểu rõ. Một khắc sau đó, điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi đã xảy ra. Trong chớp mắt, Tô Viễn trải qua một sự biến đổi lớn. Giống như bị một loại sức mạnh nào đó thay đổi diện mạo, anh ta khoác lên mình một chiếc áo choàng màu lam, tóc bắt đầu mọc dài nhanh chóng, toàn thân thẩm thấu những giọt nước, khiến cả người ướt sũng. Còn gương mặt tái nhợt dưới lớp da lại hiện lên một vẻ đáng sợ, trắng bệch đến khiếp người, với đôi mắt quỷ nhãn tạo nên áp lực vô cùng lớn, khiến người ta cảm thấy một sự khác thường trong ánh mắt ấy. Nhưng mà sự biến hóa vẫn chưa dừng lại ở đó. Rất nhanh chóng, một thân hình khác xuất hiện phía sau hắn, là một người đồng thời ướt sũng, mặc váy trắng, cơ thể áp vào lưng hắn, vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng có thể cảm nhận được rằng trong lúc vô hình, nàng đang nhìn chăm chú. Tiếp theo, tại hai bên lưng họ, một thân hình nhỏ bé lại lần nữa nhảy ra, mặc một thân áo liệm màu đen quỷ dị, da trên người xám xanh, con người đen láy lộ ra vẻ hung lệ không hiểu. Càng đáng sợ hơn là, những quả khí cầu quỷ dị cũng xuất hiện trong vùng tăm tối kia, trôi nổi giữa không trung. Trên mỗi quả khí cầu đều có một khuôn mặt, không ngoại lệ, tất cả đều là Tô Viễn, sinh động như thật, giống như được sao chép y hệt, chỉ là biểu cảm trên mặt thì khác biệt, mang vẻ không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vui vẻ, có buồn bã, có giận dữ, có khóc lóc. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Liễu Thanh Thanh kinh ngạc đến mức ngây người, nàng run rẩy khắp người, khó mà kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Cả người lại không thể ngăn được việc lùi lại phía sau, một loại cảm giác khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy nàng. Nguyên nhân chính là đây mới là diện mạo thật sự của Tô Viễn. Tô Viễn thật sự vốn không phải là một người bình thường, cũng không phải là kẻ bị quỷ ám, mà là một con quỷ thực thụ. Không, phải nói là một đám quỷ. Có lẽ cách nói này có hơi không chính xác, nhưng dựa trên hình thái mà đối phương thể hiện trước mắt, Liễu Thanh Thanh cảm nhận được chính là loại cảm giác này. Đây mới sợ rằng là bí mật lớn nhất của Tô Viễn. Hắn nói không sai, quỷ không thể bị giết chết. Trong đầu Liễu Thanh Thanh lóe lên một câu nói như vậy, nàng cười, nụ cười của nàng vô cùng bi thảm, cùng với việc từ bỏ ý định ngu ngốc là kéo theo Tô Viễn trong chuyến đi này, vì rõ ràng điều đó là không thể thực hiện được. Nàng không có khả năng lôi kéo một con quỷ cùng mình chôn vùi, huống chi trước mặt còn có nhiều hơn thế. Đây chính là biểu cảm thật sự của ngươi sao? Không trách ngươi, luôn xem thường người khác, nhưng mà ngươi bây giờ vẫn là chính mình chứ. Lúc này, một giọng nói ngột ngạt và quỷ dị phát ra từ đám quái vật đáng sợ kia. Bọn chúng chính là ta, ta cũng là bọn chúng. Nếu ngươi có thể giết chết tất cả chúng, thì có lẽ ta cũng sẽ chết theo. Ha ha, ta thừa nhận thất bại, ta không thể giết chết những lệ quỷ này, vì vậy cuộc đấu tranh này không cần tiếp tục nữa. Nghe thấy vậy, đám lệ quỷ nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, im lặng một cách đáng sợ, tạo ra áp lực vô hình khổng lồ, nhưng chúng vẫn chưa hành động, bởi vì vào lúc này, Liễu Thanh Thanh đã không còn ý định chống cự nữa. Đây là hậu quả của việc biết được sự thật và mất đi lòng tin. Có vẻ như đã mất hết hy vọng, Liễu Thanh Thanh mở miệng nói. Ta giết không chết được quỷ thực sự, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, dù ta còn có thủ đoạn chưa dùng, nhưng không cần ngươi đồng thủ, ta sẽ tự kết liễu đời mình sớm thôi. Đây là lần cuối cùng ta còn tỉnh táo, ta đã giao dịch với nàng, từ sau khi ta nhắm mắt lần này, ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngươi có thể yên tâm, sau này thế gian sẽ không còn Liễu Thanh Thanh nữa, nàng nói xong, từ từ nhắm mắt lại. Tô Viễn vẫn thờ ơ như cũ, chỉ là những tư thế khác thường đã biến mất, và hắn ta lại trở về với vẻ ngoài ban đầu. Khi đối mặt với cái chết, Tô Viễn không cần phải nói giỏi. Thậm chí chính hắn cũng không biết liệu mình có thực sự kiềm soát được những linh quỷ đó hay không, và điều đó có ảnh hưởng đến việc hắn có thể chết hay không. Dù sao, chưa ai từng đẩy hắn đến tận cùng của tuyệt vọng, và hắn sẽ không để bản thân rơi vào cảnh ấy. Thật đánh không lại thì khẳng định phải tranh thủ thời gian chạy. Chỉ có kẻ ngốc mới chọn ở lại cùng chết. Vì sao mà việc sống sót lại khó khăn đến thế? Ta không muốn chết, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Liễu Thanh Thanh tự nói với chính mình, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, và cuối cùng, đôi mắt nàng khép lại mãi mãi. Nàng không còn cử động, cũng không còn hơi ấm. Bộ đầm màu đỏ xám vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp, vóc dáng vẫn uyển chuyển, hoàn mỹ như cũ, nhưng tất cả những điều này không còn thuộc về nàng nữa. Một ký ức xa lạ đang dần chiếm lấy tâm trí nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dấu chân nhỏ li ti của đôi giày cao gót xung quanh bỗng biến mất, cùng với những thi thể kia, mọi hiện tượng kỳ lạ đều tan biến. Mặc dù lúc này Liễu Thanh Thanh không cử động, nhưng không ai có thể nghi ngờ rằng nàng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bởi vì Liễu Thanh Thanh đã chết, và sinh vật sắp xuất hiện tiếp theo chính là một quái vật từ thời Minh. Trong nước Cộng Hòa có 7 người thuộc tổ chức bí mật, trong đó có Trương Ấu Hồng, người được gọi là Hồng Nghỉ. Nàng đã mượn xác Liễu Thanh Thanh để phục sinh lần nữa. Đây là một chuyện vô cùng tà ác và kỳ lạ. Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng trong thời kỳ ấy, có những phụ nữ có thể làm đến mức này. Họ đã chết từ lâu, nhưng lại có thể sống lại. Cách chương.